Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, kinh ngạc. Phong Lạc Trần trực tiếp quất bay thánh các cường giả Ngôn Hữu Hà. Một cử động kia, hiển nhưng đã ám chỉ một chút ra sao. Ngươi dám đánh ta. Ngôn Hữu Hà cảm giác bản thân mặt bên trên vô cùng kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhìn lấy cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn là thánh các cường giả. Nửa bước địa âm tu vi. Tại Băng Tuyết Thánh Tông là cao cao tại bên trên tồn tại. Cái này Phong Lạc Trần mặc dù không tầm thường. Nhưng dù sao vẻn vẹn nội tông võ giả. Ngôn Hữu Hà sở dĩ vừa rồi như vậy thái độ. Là cảm giác Phong Lạc Trần hoàn toàn không phải cùng bản thân một cái cấp độ người. Lại không nghĩ rằng đối phương xuất thủ như thế quyết đoán. Nơi này là Hoàng Kim Thành, không phải Băng Tuyết Thánh Tông. Ta đánh ngươi, thế nào? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Thân bên trên Hoàng Kim huyết mạch chính là hào quang lóe lên. Nhìn lấy Cổ Phong thân bên trên cái kia Hoàng Kim huyết mạch. Ngôn Hữu Hà trong nháy mắt như nhụt chí bóng ra. Tại Hoàng Kim Thành nguyên bản tu vi đều bị phong ấn. Hắn bây giờ chỉ có 4 cái Hoàng Kim huyết mạch mang theo. Thế nào lại là Cổ Phong đối thủ? Lập tức Ngôn Hữu Hà đối với Ký Lam Tâm mở miệng. Phó Tông Chủ, người này dĩ hạ phạm thượng, nhất định phải chế tài. Thanh Nhiên ở một bên, vẫn luôn không nói gì. Hắn biết, hôm nay cái này Ký Lam Tâm nhất định sẽ có chuyện nhờ bản thân. Ký Lam Tâm nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt âm sâm, Phong Lạc Trần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ta đánh. Như thế nào? Cổ Phong lãnh ngữ, vong trần hồ về sau. Cơ bản bên trên chính là hắn và Ký Bắc Lương quyết chiến thời điểm. Đã không có nhất định phải che lấp ra sao? Ký Lam Tâm chịu đựng trong lòng nộ ý. Tiếp tục mở miệng, Phong Lạc Trần, hiện tại ngươi đưa ngươi hôm nay đạt được tất cả hữu duyên thủy. Cũng giao ra, một bộ phận xem như đối với tông môn cống hiến. Một bộ phận. Coi như là cho Ngôn Hữu Hà tiền thuốc men. Một bộ phận, vì ngươi hôm nay sai lầm chuộc tội. Ta như không giao đâu. Cổ Phong bình thản mở miệng. Không giao. Ha ha. Ký Lam Tâm lập tức nhìn về phía một bên Thanh Nhiên đạo. Thanh ca ca, hôm nay có thể vì ta xuất thủ một lần. Tiểu muội thiếu ngươi một cái nhân tình. Lam Tâm ngươi chính miệng thỉnh cầu. Thanh mỗ tự nhiên nguyện ý. Thanh Nhiên mỉm cười, hắn bây giờ tâm tình thật tốt, lúc đầu hắn coi là Ký Lam Tâm đối với Cổ Phong để ý. Trong lòng còn hết sức ghen tị, mà bây giờ xem xét, sự tình hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, mà là Ký Lam Tâm đối với cái này Phong Lạc Trần cực kỳ phẫn hận. Phong Lạc Trần, thức thời giao ra, bằng không ngươi hôm nay không cách nào ảm đạm đi ra nơi này. Thanh Nhiên mở miệng, lập tức. Hai cánh tay bên trên, hoàng kim huyết mạch sáng lên, 30 đầu, trọn vẹn 30 đầu hoàng kim huyết mạch. Đây là ngoại thành võ giả đỉnh phong tồn tại, ngươi có thể đem ngươi lời nói, lặp lại lần nữa. Giờ phút này, Cổ Phong thanh âm bình thản, nhưng cái này bình thản trong thanh âm, lại là mang theo một cỗ to lớn áp bách lực lượng. Cổ Phong song con mắt hóa thành màu vàng kim, nhìn về phía Thanh Nhiên. Ký Lam Tâm mấy người, đều coi là Cổ Phong lại là muốn thi triển Hoàng Kim Nhãn. Nhưng thực tế bên trên, lại không phải, cái này trong hai mắt, ẩn giấu đi lăng mang. Tại Cổ Phong nhìn về phía Thanh Nhiên hai mắt đồng thời. Lăng chi ý cảnh, giáng lâm, Cổ Phong mặc dù lúc đầu tu vi bị phong ấn, nhưng duy chỉ có, cái này lăng tiên nguyên thần. Lăng chi ý cảnh, không cách nào bị phong ấn. Thậm chí cái kia lăng mang còn giúp Cổ Phong đem hữu duyên thủy bên trong vong tình ý cảnh đánh tan. Ta, Thanh Nhiên mới vừa muốn nói chuyện, chính là cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn áp lực. Giáng lâm tại thân thể của mình bên trên, áp lực này vô cùng to lớn, ép tới hắn không thở nổi, cho hắn một loại cảm giác, người trước mắt, giống như muốn bao trùm ở nơi này toàn bộ thiên hạ tất cả đồng dạng. Thanh Nhiên nói không ra lời, mồ hôi lạnh không khô dưới. Hắn sắc mặt, trở nên tái nhợt, Thanh ca ca, ngươi thế nào, nơi này không thể xuất thủ sao? Một bên Ký Lam Tâm gặp tình hình, nghi ngờ trong lòng, bởi vì Cổ Phong cái này lăng trì ý cảnh, vẻn vẹn đối với thanh niên thi triển, những người khác không có cảm giác được. Đại gia vẻn vẹn nhìn thấy Cổ Phong nhìn thanh niên liếc mắt. Thanh niên chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời nghi ngờ trong lòng không thôi. Lam Tâm, giao cho ta. Thanh niên cắn răng mở miệng, mặc dù Cổ Phong cho hắn áp lực khổng lồ, nhưng hắn hôm nay không nghĩ tại Ký Lam Tâm trước mặt mất mặt. A, thanh niên một tiếng quát lớn, 30 đầu hoàng kim huyết mạch, điên cuồng sáng lên. Cổ Phong nghe nói, bình thản mở miệng, ngươi kêu ra sao, ta để cho ngươi kêu sao. Lời nói này ở giữa, cái kia trong đôi mắt lăng trì ý cảnh, kinh khủng hơn giáng lâm. Trong nháy mắt, thanh niên thân thể chấn động, hắn toàn thân mồ hôi không ngừng chảy. Này mặt sắc, đã không phải là trắng bệch, mà là nhợt nhạt. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn thi triển 30 đầu hoàng kim huyết mạch, thi triển thực lực mạnh nhất. Mà bây giờ, vậy mà như cũ không cách nào ngăn cản đối phương mang đến cho mình áp lực khổng lồ. Ta, thanh niên muốn nói chuyện, im miệng. Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Phốc, lần này, thanh niên trong miệng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Giờ phút này, Ký Lam Tâm đám người đều là nhóm sắc mặt đại biến. Liền coi như bọn họ đầu óc lại không dùng được, cũng đó có thể thấy được. Đây là Cổ Phong thủ đoạn. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Phong Lạc Trần đến cùng thi triển thế nào thủ đoạn? Vậy mà nhìn thanh niên vài lần, liền để hắn biến thành dạng này. Thanh niên lau đi góc miệng máu tươi, đem đáy mắt nội ý hoàn toàn che giấu, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, Phong công tử, chuyện hôm nay là ta sai lầm. Thanh mỗ nơi này có năm ấm hữu duyên thủy, còn hy vọng Phong huynh đại nhân có đại lượng, có thể không so đo chuyện này nữa. Vừa nói, hắn xuất ra năm ấm hữu duyên thủy. Điên, triệt để điên. Phong Lạc Trần mấy cái ánh mắt, đem thanh niên cái này 30 mạch tu la bảng thượng đẳng hai cao thủ dọa đến khẩu nhà máu tươi. Thanh niên thụ thương cũng liền thôi, lại còn xuất ra năm ấm hữu duyên thủy khẩn cầu đối phương tha thứ. Việc này hoàn toàn vượt qua Ký Lam Tâm mấy người lý giải. Giờ phút này Cổ Phong đi ra tu la tràng phạm vi có một chút khoảng cách, đám người vị trí tương đối vắng vẻ. Một màn này không có bị ngoại nhân nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thanh niên giờ phút này, trong lòng nhận định, cái này Phong Lạc Trần thực lực, tuyệt đối thâm bất khả trắc. Thêm bên trên sau lưng có bát thống lĩnh, mình và hắn đối đầu, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Trước đó, muốn giúp Ký Lam Tâm, là bởi vì bát thống lĩnh nói, tại ngoại thành hắn sẽ không tương trợ Phong Lạc Trần. Thanh niên cũng cho rằng Phong Lạc Trần thực lực đồng dạng. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc thăng không dậy nổi mảy may đối địch chi tâm. Nằm ấm, Cổ Phong lãnh ngữ, thực tế bên trên Cổ Phong là không nghĩ tới. Cái này thanh niên xương cốt vậy mà cái này sao mềm. Bị bản thân khí thế áp bách một thoáng, liền ngoan ngoãn thần phục. Cái này, 10 ấm, Phong công tử, ta tiền bạc bây giờ bên trên chỉ có nhiều như vậy, còn mời miễn cưỡng nhận lấy. Thanh niên cắn răng, lại là xuất ra năm ấm hữu duyên thủy. Thanh niên xin đối phương nhận lấy bản thân hữu duyên thủy. Đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm. Một màn này, đám người là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Cổ Phong nhìn về phía thanh niên, nhạt nói, tính ngươi có mấy phần tự mình hiểu lấy. Cái này hữu duyên thủy ta nhận lấy, ngươi đi đi. Căn cứ Hoàng Kim Thành quy củ, trong âm thầm là không cấm đánh nhau, nhưng trong âm thầm đánh nhau, không thể muốn tính mạng người, cũng không có thể cướp đoạt người khác hữu duyên thủy cùng hoàng kim huyết mạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.